Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, ngu xuẩn cùng thông minh giới hạn, rời đi nước biển sau khi, giao thực lực sẽ bị suy yếu hơn nửa. Điểm này ở đông đảo thần thoại điển cố bên trong miêu tả đến rất rõ ràng. Ở đây liền không cần từng cái kể rõ, mà lúc này giấu ở hôi trong xương vệ tiểu bắc nguyên bản đang lo lắng có hay không xuống một ít dự. Định, trong chớp mắt liền nhìn thấy cái kia độc giao tự mình khiêu tới. Gần giống như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế, đem mồi câu nuốt xuống. Này nguyện giả mắc câu năng lực hiệu quả không sai a. Vệ tiểu bác trong lòng một trận đại hỉ, nơi nào còn có thể chần chờ. Tâm thần hơi động, thủy mặc đại thương dùng sức lôi kéo. Cái kia dây câu lập tức liền nhanh chóng co rút lại. Kéo cái kia độc dao liền bắt đầu tăng lên trên, con cá này tuyến vừa bắt đầu co rút lại, cái kia dãy ruộng bên trong độc dao liền cảm giác yết hầu bên trong thống khổ trong nháy mắt tăng lên, thống được bản thân hầu như đều không thể thở nổi, không có cách nào, cái tên này quá tham ăn, một cái liền đem mồi câu nuốt vào trong dạ dày, vệ tiểu bắc dùng sức lôi kéo. Lưỡi câu liền vững vàng treo ở độc giao vị cùng yết hầu trong lúc đó. Sự đau khổ này là độc giao từ sinh ra được bắt đầu đến hiện tại đều không có hưởng thụ quá. Trên thực tế, coi như là vệ tiểu bác trải nghiệm như thế này quá nhiều loại thống khổ gia hòa. Nếu như bị người dùng lưỡi câu câu ở nơi đó, loại đau khổ này cũng là rất khó nhịn được. Vệ tiểu bác đều khó có thể chịu đựng. Huống hồ này đều độc giao. Độc giao ngao độc, từ nhỏ ở Long Cửu Thái Tử tiểu trong Long Cung lớn lên. Tuy nói không bị phụ thân, gia gia sủng ái, nhưng nói thế nào cũng là Long bốn đời. Mặc dù là ở tiểu trong Long Cung phạm lỗi lầm, nhiều nhất cũng chính là bị quở trách một trận. Những kia thủy tộc cũng không có ai có dám can đảm đến chấp hành một vị Long bốn đời hình phạt. Nói trắng ra, này độc giao gần giống như một cái nắm giữ sức mạnh lớn đứa nhỏ. Sức mạnh rất cường đại, nhưng tâm trí không có chịu qua tôi luyện. Vào lúc này yết hầu bên trong đau nhức truyền đến, độc giao ngơ ngác phát hiện, chính mình dãy dụa đến càng lợi hại, thống khổ này liền càng lợi hại. Thất kinh độc giao vào lúc này lựa chọn chính mình cho rằng thông minh biện pháp để giải quyết thống khổ vấn đề. Thân thể trọng lượng đột nhiên giảm bớt, đình chỉ dãy giụa, nhất thời yết hầu bên trong truyền đến thống khổ đột nhiên giảm bớt. Tuy nói còn có chút thống, nhưng ít ra để độc giao có thể nhịn chịu, độc giao vì là sự thông minh của chính mình đắc chí. Nhưng không có chú ý tới mình thân thể chính đang không ngừng nhanh chóng phi thăng bên trong. Lúc này vệ tiểu bắc nhưng là vui mừng khôn xiết. Vốn cho là cái kia độc giao muốn ra sức dãy giụa. Chính mình còn phải chú ý đến dây câu đừng quá dùng sức mà đứt rời. Nhưng không biết làm sao, cái kia độc giao dĩ nhiên tự mình từ bỏ dãy giụa bất quá. Thể trọng cũng theo đó giảm bớt, làm cho dây câu co rút lại lên trở nên càng thêm ung dung. Bất quá, nói đi nói lại, cái kia độc giao đầu óc có ngốc, cũng là hỗn huyết long loại. Bị dây câu nhanh chóng kéo một lúc sau, nó có chút rất nghi hoặc, làm sao chính mình luôn bay lên trên a? Đồng thời, nhìn càng ngày càng xa ngoài khơi, này độc giao trong lòng không tên sinh ra một loại kinh hoàng. Bắt đầu dãy giụa, vệ tiểu bắc thấy độc giao bắt đầu dãy giụa, lập tức liền đã khống chế dây câu co rút lại tốc độ. Một hồi nhanh, một hồi chậm, để tiêu hao đối phương thể lực. Nhưng vệ tiểu bắc này một chiêu quen dùng lưu ngư chiêu số. Nhưng đạt được kỳ hiệu, theo dây câu co rút lại tốc độ biến nhanh biến chậm. Cái kia dãy giụa bên trong độc giao cũng cảm giác mình yết hầu có vẻ như muốn vỡ tan. Đau đến cả người cũng bắt đầu co dù mần ni nó ý thức được. Mình không thể dãy giụa nữa. Nếu không thì, thống khổ này sẽ không ngừng tăng lên. Liền như vậy. Độc giao cuối cùng một chút hy vọng sống, liền bị chính nó dễ như ăn cháo từ bỏ. Theo độc giao lần thứ hai từ bỏ dãy giụa, vệ tiểu bắc cũng khôi phục dây câu ổn định co rút lại tốc độ. 5.000 mét, 3.000m, 1.000m, theo dây câu nhanh chóng co rút lại. Độc Giao cùng Vệ Tiểu Bắc khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục, Độc Giao mơ hồ nhìn thấy trên trời hôi trong sương bóng người. Tốt, nỗi thống khổ của ta chính là cái tên này chỉnh đi ra. Độc Giao lúc này trái lại trở nên thông minh, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc liền hiểu rõ ra. Đồng thời, dĩ nhiên dựa vào cái kia dây câu co rút lại, hướng về Vệ Tiểu Bắc nhào tới. Đồng thời một cái khói độc liền phun tới, nhìn thấy này Độc Giao phản kháng cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười, trước hắn liền nhìn ra rồi, này Độc Giao không có bất kỳ năng lực phi hành, mà mình có thể ở trên bầu trời hành động như thường. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, Độc Giao chỉ có thể bị động chịu đòn, cái kia khói độc nhìn qua vẫn còn có chút lợi hại. Vệ Tiểu Bắc cũng không có loại kia tự ngược khuynh hướng. Thân thể hơi động, né tránh khói độc phun ra, nhưng trên người nhưng là một tầng điện quang hiện ra, trong nháy mắt liền hội tụ ở thủy mặc đại thương bên trên. Theo cái kia dây câu liền hướng về Độc Giao thoan quay về. Ầm, dường như một tiếng sấm sét giữa trời quang, Độc Giao trong nháy mắt liền cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống như bị sét. Đánh như thế, mất cảm giác, đối với yêu quái mà nói, sấm sét loại này cao to trên ngoạn ý, từ một loại nào đó góc độ tới nói, chính là chúng nó khắc tinh một trong, mà đối với thủy tộc càng là như vậy. Đương nhiên, đối với có thể hô mưa gọi gió chân long tới nói, Vệ Tiểu Bắc điện lưu hay là không bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với Độc Giao loại này trong cơ thể có lượng lớn hải máu rắn mạch hỗn huyết long loại mà nói, Vệ Tiểu Bắc điện lưu thì có chút hữu hiệu. 10 vạn vôn điện lưu tuy nói không có cách nào đem này hình thể khổng lồ Độc Giao một đòn mất mạng, nhưng lại có thể để Độc Giao ở ngăn ngắn mấy tức bên trong cảm giác toàn thân mất cảm giác. Có ngần ấy hiệu quả như vậy đủ rồi. Ngư đều câu lên bờ. Như vậy đón lấy cần chính là đem ngư hạn chế, thu vào trong giỏ cá. Cái kia thủy mặc đại thương trong nháy mắt liền đẩy ra. Gần giống như một cái roi. Trong nháy mắt đánh ở Độc Giao đầu lâu. Gáy thậm chí còn sống lưng bên trên. Hoành hoành hoành, liên tục 3 lần, đánh đến cái kia Độc Giao thống khổ gào lên một tiếng. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, dây câu theo thủy mặc đại thương đánh kích không ngừng quấn quanh ở Độc Giao trên người. Dây câu rất nhanh sẽ để Độc Giao không cách nào kịch liệt dãy giụa. Mà thủy mặc đại thương đánh kích, mỗi một dưới đều có thể để Độc Giao cảm nhận được một trận kịch liệt chóng mặt cả mần ni vẻn vẹn. Mấy chục lần, Độc Giao liền hôn mê đi, chỉ có điều, đầu lâu, gáy, sống lưng này mấy nơi trái lại bị thủy mặc đại thương đánh đến dòng máu tràn trề. Tuy nói đây là ở trên không trung 10.000 mét bên trên, nhưng trước động tác tiếng vang cũng không tính là nhỏ, lại là sét đánh chớp giật dáng vẻ, lại là Độc Giao tiếng kêu rên liên hồi, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có Nam Hải Long Cung ra hỏa lại đây kiểm tra. Vệ Tiểu Bắc hữu tay nắm lấy Độc Giao đuôi, liền muốn để này Độc Giao thu vào trong nhẫn chữ vật. Nhưng chuyện kế tiếp để Vệ Tiểu Bắc có chút không nói gì. Hôn mê bên trong Độc Giao dĩ nhiên không cách nào thu vào trong nhẫn chữ vật. Bất quá, điểm này nghĩ đến cũng coi như là bình thường. Nếu như Độc Giao như vậy 4 sao tinh anh quái vật cũng có thể dễ dàng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Như vậy này chiếc nhẫn chứa đồ thì có chút biến thái. Luôn không khả năng nhắc theo này Độc Giao đến thả câu cái kế tiếp ra hỏa chứ. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, không khỏi khe khẽ lắc đầu. Xem ra, là mạng của ngươi như vậy, không phải ta lòng dạ độc ác a, tuy nói một mặt tiếc nuối. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là dùng thủy mặc đại thương đầu súng đâm vào Độc Giao đầu lâu bên trong. 4 sao tinh anh hỗn huyết long loại Độc Giao tử. 3.000 điểm tiến hóa tiền lời. Cộng thêm một cái Độc Giao thi thể. Đem Độc Giao thi thể cùng dây dưa bên trên lưỡi câu thu vào trong nhẫn chứa đồ. Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu hướng về xa xa chạy trốn. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngay khi này Độc Giao tử vong trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc đã cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp bắt đầu hướng về cái phương hướng này tới rồi. Không chắc chính là cái kia Long Cửu Thái tử cái gì tới rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không muốn cùng Nam Hải Long Cung ra hỏa đối đầu. Quả thật, Vệ Tiểu Bắc là không quá đều có thể giết chết Long Cửu Thái tử như vậy chân Long. Nhưng chuyện này cũng không hề là Vệ Tiểu Bắc đào tẩu nguyên nhân. Duy nhất nguyên nhân chính là Vệ Tiểu Bắc lúc này không muốn cùng Nam Hải Long Cung ra hỏa đối mặt. Miễn cho Ngao Viêm ngày sau đối kháng Tây Hải Long Cung thì chọc phiền phức. Đối phó một cái Tây Hải Long Cung cũng đã rất làm người nhức đầu. Nếu như hơn nữa một cái Nam Hải Long Cung, Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng chỉ có thể kiến nghị để Ngao Viêm đến tự sát tốt hơn. Miễn cho không công chịu đến dằn vặt, Vệ Tiểu Bắc đang toàn lực ứng phó thời điểm, tốc độ là cực nhanh. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc rời đi không bao lâu, một đạo hắc quang từ đàng xa bay tới. Không bao lâu liền đứng ở núi lửa trên đảo không. Một cái mặc trên người hoa lệ màu đen trang phục người đàn ông trung niên lập tức xuất hiện. Người này ánh mắt lấp lóe, nhìn núi lửa đảo một hồi. Sau khi liền nhìn về phía trên đỉnh đầu khói xám, cau mày, sau đó liền trực vọt lên, ở Vệ Tiểu Bắc dừng lại địa phương xem không ít thời gian. Cuối cùng nhưng oán hận hừ một tiếng, lần thứ hai hóa thành hắc quang hướng về xa xa bay đi. Nhưng này hắc quang phương hướng nhưng cùng Vệ Tiểu Bắc kém hơn không ít. Lúc này chính đang khói xám bên trong lao nhanh Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt rên lên một tiếng đau đớn. Dừng bước, xoa xoa cái trán, sắc mặt có chút thống khổ. Này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Trước Vệ Tiểu Bắc ngay khi núi lửa trên đảo không khói xám bên trong mấy con người yếu chứ. Lấy thuận tiện giám thị chuyện kế tiếp, tuy nói rất mơ hồ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc xác thực nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia. Nhưng ở trung niên kia nam tử mặc áo đen trước khi rời đi hừ lạnh một tiếng bên trong. Cái kia mấy con người yếu chưa hết mức tự mình bạo thể bỏ mình. Thậm chí còn để Vệ Tiểu Bắc một trận hoa mắt váng đầu. Thiếu một chút liền trực tiếp từ trời cao rơi xuống. Cái kia mặc áo đen ra hỏa thực tại có chút lợi hại. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là mình bị đối phương hanh một thoáng liền đập đối phương nịnh nọt. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là dùng người yếu chứ con mắt đi thăm dò xem. Rất nhiều thứ đều không nhìn thấy, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được người yếu chứ tử vong trong nháy mắt đó gặp sức. Mạnh tấn công, phải biết, nam tử mặc áo đen kia là tuyệt đối không có phát hiện người yếu chứ. Nói cách khác trước khi rời đi cái kia một thân hừ lạnh vẻn vẹn chỉ là vô ý thức cho hả giận thôi. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc suy đoán, nếu như mình ở nơi đó, sợ rằng cũng sẽ không quá dễ chịu, một cái lão huyết phun ra là chuyện tất nhiên. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc ở nơi đó, đối phương chỉ sợ cũng không chỉ là hừ lạnh, mấy lòng bàn tay trực tiếp đập chết trái lại có thể. Thực lực của đối phương so với Ngao Viêm đều mạnh hơn rất nhiều. Cũng còn tốt tên kia không có thể tìm tới Vệ Tiểu Bắc phương hướng ly khai. Điểm này cũng không kỳ quái. Trên trời cái kia một lớp bụi vụ tựa hồ ủng có rất nhiều chỗ thần kỳ. Nhưng ở bên trong sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì điểm này. Nhưng là Vệ Tiểu Bắc yêu nhất, thoáng điều tức thân thể một cái. Vệ Tiểu Bắc một lần nữa ra đi. Kế tục gia tốc đi tới, Độc Giao đã bị giết chết, như vậy đón lấy chính là cái kia Long Quy đảo phụ cận cá mập hỗn huyết long loại rồi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.